Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Năm đó Ân Oán, Giang Nam Giải Đất, Cổ Phong Thành, Y Gia Phủ Đệ, Y Vô Lâm huynh muội hai người ngựa không ngừng vó câu theo Bạch Tuyền Trấn trở lại Cổ Phong Thành. Đã là hai ngày sau, giờ phút này ban đêm muộn, bầu trời u tối, nhìn không thấy tới trăng sáng. Cũng không có chư thiên ngôi sao, đi ra bên trong, đốt đèn tới sáng, danh gia bảng thứ nhất, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, trong viện là bốn người. Trong đó một đôi trung niên vợ chồng nghe xong Y Vô Lâm huynh muội hai người lời vừa nói sau. Đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, 16 tuổi kiếm tông, Diệp Trầm Ngư một cái thanh mai trúc mã thật đúng là không đơn giản, trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nàng cả người phú quý bức người, phong vận dư âm, tên là Y Hồng Phượng, là Y Vô Lâm huynh muội hai người mẫu thân, nàng bên cạnh trung niên nam tử, là chồng của nàng Niếp Thường Minh, là ở rể Y gia, nhà trai ở rể nhà gái, tương đối thường gặp, đơn giản cũng là bởi vì nhà gái trong nhà cường thế. Địa vị tôn quý, ở rể sau, Niếp Thường Minh sinh một đôi con gái. Tất cả đều là đi theo Y gia họ. Mẹ, chúng ta muốn làm sao đối phó một cái Ninh Giang. Người này để cho ta chịu nhục. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hơn nữa hắn và Diệp Trầm Ngư có liên quan. Nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được hắn. Y Vô Lâm hỏi người là Y Hồng Phượng. Tựa như vợ chồng hai người. Y Hồng Phượng mới là đương gia làm chủ cái kia. Y Hồng Phượng trong mắt hiện lên một phong mang. Đao phong một loại sắc bén, hắn và Diệp Trầm Ngư có liên quan, thì không thể bỏ qua cho hắn. Bất quá người này hiện tại cũng đã thành khí hậu, muốn động hắn không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta Y gia muốn làm, cũng cần bàn bạc kỹ hơn, vừa nói. Nàng xem hướng bên cạnh trượng phu, hừ nhẹ một tiếng, nói, Thường Minh, Diệp Trầm Ngư lần này trở về, hơn phân nửa là vì cho mẫu thân của nàng báo thù. Ngươi sẽ không bởi vì nghĩ tới nàng là con gái của ngươi. Đến lúc đó nhân từ nương tay đi. Ta không có như vậy nữ nhi, Niếp Thường Minh lạnh lùng nói. Thân thể của hắn cân xứng, mặt trắng không cần, như ngọc một loại, nhìn dáng dấp chỉ có 30-40 tuổi bộ dáng, tiêu sái mà trầm ổn, kiên cố mà không phù phiếm. Người bình thường nhìn qua. Cảm giác này bức hình tượng giống như là một cái thành thục vững vàng. Kinh lịch phong phú học giả đại nho. Vậy thì tốt, Y Hồng Phượng gật đầu. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Niếp Thường Minh, ngươi là người đọc sách. Tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức, không có từ trong sách đọc được sao? Trong bóng đêm, đột nhiên có một đạo không có chút nào lửa khói khí tiếng nói nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tựa như thanh tuyền nước chảy. Tiếng trời loại dễ nghe, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, xem ra những lời này không giả, là, vâng, đúng, người nào, viện trong mấy người cả kinh, ánh mắt của bọn họ nhìn lại, là vị ngân phát nữ tử, nàng xem đi 18 tuổi trường, từ không trung phiêu nhiên xuống, bạch y như tuyết, băng cơ ngọc cốt, một đầu tóc bạc theo gió nhộn nhào, tựa như rực rỡ ngân hà, nàng con mắt như sao rơi. Trong tay áo lộ ra cổ tay trắng lấn xương tắc rửa sạch. Nhu, mềm tinh tế, lộ ra mấy phần mảnh mai ở kia trên mặt đẹp, là một tờ màu trắng cái khăn che mặt, che chặn lại dung nhan, làm người ta nhìn không rõ lắm, thanh lãnh mà thần bí, không nghi ngờ chút nào. Kia dưới khăn che mặt dung nhan, tất nhiên là tuyệt thế mỹ lệ, Diệp Trầm Ngư, mặc dù đã có nhiều năm chưa từng yết kiến. Nhưng ở thấy kia đầu đầy tóc bạc trong phút chốc, mấy người chính là biết rồi thiếu nữ thân phận, thiếu nữ bạch y không rành, một bộ hồng lụa buộc ở bên hông, tuy là đơn giản trang sức, nhưng lâng lâng thật giống như trên không thần nữ, mặt như ngọc cái khay, cơ tác thắng rửa sạch, hai giờ tinh mâu dạng dỡ sinh huy, lại càng lộ ra cao xa ý, mấy người thần xác trở nên chìm và chìm mà đi đạp không mà đi. Này là tiên thiên cực hạn là sẽ làm được chuyện tình. Bốn người cũng cảm thấy, thiếu nữ trước mặt sâu không lường được, Trầm Ngư, ngươi trở lại, Niếp Thường Minh ánh mắt chợt lóe, nói, tiên thiên bảng trên, vị kia xếp hạng thứ 7 ngân phát nữ tử là không phải ngươi. Ta biết ngươi đối với ta cửa lòng có oán hận, nhưng ta và ngươi là phụ tử trong lúc, có chuyện gì phải không có thể hóa giải. Đây là dụ dỗ kế sách, hắn muốn dùng phụ tử tình cảm tới vãn hồi Diệp Trầm Ngư. Niếp Thường Minh, chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này không cảm thấy đã quá muộn sao? Mẫu thân cuối cùng là đã chết, Diệp Trầm Ngư tựa như Nguyệt Cung tiên tử hàng thế. Thanh âm tựa như Ngọc Châu tích lạc, thanh thúy có tiếng, ta lần này trở về, là tới kết thúc Trần Duyên chuyện, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Phảng phất đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng, gió lạnh thổi phật trong, quanh thân quần áo bồng bềnh, như muốn cưỡi gió mà đi, bộ dạng này bộ dáng, hình như là cửu thiên thần nữ đi tới nhân gian, nói không ra lời linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật, Diệp Trầm Ngư, ngươi muốn như thế nào? Y Hồng Phượng ánh mắt lạnh như băng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói ta đuổi tận giết tuyệt, không để cho cơ hội. Ta hôm nay tới, là vì mẫu thân của ta muốn khai báo. Năm đó nhóm các ngươi giết chết mẫu thân của ta. Như vậy liền đi mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu một cái. Nhận thức sai, nữa tự phế đan điền. Ta cho nhóm các ngươi đường sống, Diệp Trầm Ngư chậm rãi nói. Một đôi như hàn dạ loại trong con ngươi tàn mát ra điểm một cái ánh sáng lạnh. Trắng nõn như tuyết khuôn mặt không có có một nụ cười. Cả khuôn mặt nhìn qua đủ số 9 trời đông giá rét giống nhau. Cái gì, dập đầu nói xin lỗi, còn muốn tự phế đan điền. Y Vô Lâm tại chỗ giận dữ, Diệp Trầm Ngư, ngươi không nên khinh người quá đáng. Để cho chúng ta cho mẹ của ngươi dập đầu, nghĩ cũng không muốn nghĩ, Niếp Thường Minh sắc mặt cũng băng lạnh lên. Bén nhọn nói, Trầm Ngư, ta là phụ thân ngươi, ngươi có còn hay không phụ tử thân tình. Đạo đức luân thường, ngươi chẳng lẽ là máu lạnh không được? Đạo đức luân thường, là đúng người có tình nghĩa mà nói. Một người vô tình vô nghĩa người, còn nói cái gì đạo đức luân thường? Diệp Trầm Ngư bất phi sở động, thanh âm của nàng dung nhập vào trong gió, tựa như cho gió đêm tăng thêm nhất phân lạnh lẽo. Năm đó Y Hồng Phượng phái người tới giết chúng ta mẹ con. Ngươi rõ ràng biết rõ. Nhưng ngầm đồng ý nàng làm như vậy, theo khi đó lên, chúng ta đã không còn là phụ tử, Niếp Thường Minh. Huống ngươi thân là người đọc sách, đầy bụng kinh luân, bình thời rất hỉ hoan đem nhân nghĩa đạo đức sát trên miệng. Là một leo lên quyền thế, ở rể y ra, vứt bỏ đối với ngươi có cứu mạng tri ân mẫu thân, Diệp Trầm Ngư thanh âm càng nói càng lạnh. Niếp Thường Minh thần sắc còn lại là càng phát ra khó coi. Đó là hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện tình, năm đó hắn bị người đuổi giết, được trọng thương, vạn hạnh chính là ở Bạch Tuyền Trấn gặp được Diệp Trầm Ngư mẫu thân Diệp Thanh Di. Bị kia cứu, sau lại hắn liền đem Diệp Thanh Di theo đuổi tới tay. Nhưng là ở nơi này sau, hắn vừa gặp phải Y Hồng Phượng cũng không biết hắn đã có tình lữ, đối với hắn vừa thấy đã yêu. Khi đó hắn tham đồ Y Hồng Phượng bối cảnh, liền gạt Diệp Thanh Di, ở rể y ra sau mấy năm, Niếp Thường Minh chân đạp hai thuyền, mỗi tháng cũng sẽ rút ra đi tìm Bạch Tuyền Trấn tìm Diệp Thanh Di. Diệp Thanh Di cũng không biết hắn đã ở rể y ra. Sau, Diệp Thanh Di mang thai, sanh ra Diệp Trầm Ngư, đáng tiếc, giấy không gói được lửa. Diệp Thanh Di cuối cùng chính là phát hiện, Niếp Thường Minh ở rể y ra chuyện, vì thế, Diệp Thanh Di dứt khoát cùng với quyết liệt, từ nay về sau, Diệp Thanh Di cùng Diệp Trầm Ngư hai mẹ con người sống nương tựa lẫn nhau. Lâu ở Bạch Tuyền Trấn, vốn là chuyện cũng cứ như vậy kết thúc, nhưng là Niếp Thường Minh mỗi năm trôi qua, cũng sẽ có vài ngày như vậy qua tới thăm hai mẹ con người. Liền là cử động như vậy. Đưa tới Y Hồng Phượng hoài nghi, khiến cho Y Hồng Phượng biết rồi chuyện này. Y Hồng Phượng người này, đối với Niếp Thường Minh cũng là dùng tình sâu vô cùng. Nàng không có trách Niếp Thường Minh, ngược lại là cảm thấy Diệp Thanh Di câu dẫn Niếp Thường Minh. Mà nàng bản thân là ghen tị người, tính cách cường thế, cùng Niếp Thường Minh trong lúc, một ít chuyện cũng là nàng đương gia làm chủ. Nàng người này trong mắt chịu không được Hạt Cát, chịu không được Diệp Thanh Di hai mẹ con người. Cuối cùng, chính là nàng phái người, đi giết Diệp Thanh Di hai mẹ con người. Diệp Thanh Di ở năm đó chết đi, Diệp Trầm Ngư còn lại là ở kia một ngày, không biết tung tích, cho đến hôm nay vừa mới trở về. Trầm Ngư, chuyện năm đó đã qua, ngươi sao không để xuống cửu hận, ngươi hiện tại là tiên thiên bảng thứ 7, chỉ muốn gia nhập y gia sẽ phi thường hoan nghênh ngươi. Niếp Thường Minh hướng dẫn từng bước đạo. Y gia, Niếp Thường Minh, ngươi biết này phiến thế giới đến cỡ nào rộng lớn sao? Ngay cả là cả Thanh Vân Quốc, cũng bất quá là nho nhỏ vũng bùn. Ta mát, vừa nơi nào sẽ có y gia. Diệp Trầm Ngư vóc người cao gầy, hai chân thon dài, tuyết trắng quần áo phất phới, che không lấn át được kia ngạo nhân đường cong. Trầm Ngư, ngươi nói như vậy mà nói, là phải cứ cùng chúng ta đao kiếm cùng hướng. Niếp Thường Minh ánh mắt sắc bén, 30 tháng 1, năm đó mẫu thân chết thời điểm, cũng là này một ngày, cũng là như vậy mờ mờ bóng đêm monster. Diệp Trầm Ngư thanh âm xa xưa, nàng ánh mắt xa vời, đang nhớ lại cái kia thanh mai trúc mã, năm đó, nếu không phải là hắn liều chết bảo vệ, dùng lồng ngực đỡ kia một kích chí mạng, như vậy, nàng cũng đã mất, nếu không phải lần đó. Nàng cũng sẽ không giác tỉnh trọng đồng, giết tất cả địch nhân, ngươi có khỏe, ra đi thu hồi tất cả suy nghĩ. Diệp Trầm Ngư thanh lãnh thanh âm hướng bốn phía phiêu tán ra. Bá bá bá, ba vị tiên thiên cực hạn cường giả theo âm thầm xuất hiện. Bọn họ đã sớm mai phục ở bốn phía, nhưng bị Diệp Trầm Ngư phát hiện, một câu điểm phá, oan có đầu, nợ có chủ, ta muốn giết người. Chỉ có bọn họ mấy cái, nhóm các ngươi muốn can thiệp sao? Diệp Trầm Ngư thanh âm nữa không cái gì tâm tình, chỉ có lạnh như băng, ta bất kể cái gì ân oán, ngươi muốn giết ta y gia người, kia lại không được, ba người này là y gia đặt chân chi căn bản. Một vị tiên thiên bảng xếp hạng mười mấy, một vị hai mươi mấy, còn có một người trẻ tuổi nhất, không tiên thiên bảng, kém hơn một chút, như thế. Nhóm các ngươi cùng đi chết đi. Màu trắng quần áo phất phới. Diệp Trầm Ngư dựng thân ở đây. Ngạo nhân thân thể yêu kiều đường cong chập trùng. Mị lực kinh người. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên thay đổi. Phảng phất một giọt giọt máu nước vào trí. Đem cả hồ nước nhuộm đỏ. Đen nhánh con ngươi từ từ chuyển hóa thành màu đỏ. Mà ở màu đỏ con ngươi dưới. Vừa có một cái màu xanh con ngươi trọng điệp. Thần bí sâu thẳm ni trong phút chốc, mọi người tâm thần kịch chấn, truyền thuyết trong, trọng đồng, ba vị tiên thiên cực hạn cường giả, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, cặp mắt của bọn hắn thay đổi, hóa thành cùng Diệp Trầm Ngư giống nhau ánh mắt, thân thể cũng nữa không bị khống chế. Không nên, ba người phát ra kinh tiếng giống giận dữ, chỉ thấy bọn họ riêng của mình cầm lấy vũ khí. Hướng cổ mình xóa đi, phốc suy, máu phun lên, ba viên đầu người lăn xuống, ba vị tiên thiên cực hạn cường giả, trong nháy mắt ngã xuống. Trầm Ngư, ngươi giết Y Hồng Phượng đi, ta là phụ thân ngươi, thả ta một con đường sống có được hay không? Niếp Thường Minh thân thể run rẩy, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục cũng bị một loại sợ hãi lan tràn. Sinh tử trước mặt, hắn lựa chọn buông tha cho thê tử sinh mệnh, một mình sống tạ mần ni. Niếp Thường Minh, người xúc sinh, Y Hồng Phượng không dám tin, chửi ầm lên, ta đã cho nhóm các ngươi cơ hội, đáng tiếc, nhóm các ngươi bỏ qua. Kèm theo Diệp Trầm Ngư thanh âm mần ni, không, Y Hồng Phượng phát ra sợ hãi kêu, không bị khống chế rút ra một cây đao, ở nàng vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt. Một đao chém qua Y Vô Lâm huynh muội hai người đỉnh đầu. Sau đó đao thế không ngừng, tiếp tục đánh xuống Niếp Thường Minh đầu. Cuối cùng, vừa một đao bôi qua cổ của mình, ta thật hối hận, đầu người lăn xuống. Nàng chết không nhắm mắt. Hết chương.